Cô dâu gả thay, chương 39, chương 38 cuộc chiến tàn khốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thể loại, ngôn tình, ngọt, ngược, sủng, hiện đại, he, chương 38, cuộc chiến tàn khốc giữa hai người đàn ông. Anh đi vào cử thêm rất nhiều người canh cửa bên ngoài. Nếu về trước đây, gia thế của anh chắc sẽ không thể bằng Ngụy gia. Vì thế lúc đấy anh vẫn chưa dám hành động. Nhưng bây giờ không còn là ngày xưa nữa rồi. Gia thế của Triết gia bây giờ gần như ngang bằng với Ngụy gia và đây cũng là lúc anh nên hành động. Nếu Triết Thành còn không mau hành động thì khả năng cao Nhược Thần sẽ rung động với hắn. Và khi đó anh sẽ không còn cơ hội nào để danh ngôn chính thuận cướp lại cô. Hắn cùng tên trợ lý cuối cùng cũng tìm ra nơi cuối cùng mà Nhược Thần dừng chân. Bọn họ nhìn lên ngôi nhà thì thấy một người đàn ông đang cầm ly rượu vừa chớp vừa nhìn bọn họ với điệu cười gian xảo khiến hắn càng tin ngôn nhà. Này thật sự có vấn đề. Ngay sau đó hắn lập tức cùng nhóm người thân cận nhất tiến thẳng vào ngôi nhà. Trên người họ ai cũng trang bị thêm vài khẩu súng để phòng trừ việc đáng tiếc. Từng bước, khi thế của họ hung hổ đến nỗi cả con chó con mèo bên đường nhìn cũng phát khiếp. Nhưng đi đến cửa đã bị đám người của Triết Thành chặn lại. Xin lỗi, nếu không có sự cho phép của Triết thiếu gia thì các người không được vào. Đoàng, một trong những tên canh ngoài của vừa dứt lời thì hắn cầm khẩu súng lên bắn một nhát trúng giữa đầu khiến những người còn lại có chút lo lắng. Khoảng cách của hắn với tên kia rất xa. Thế mà hắn lại bắn trúng trong khi không hề nhìn tên đó một lần nào. Đám người đó không muốn được như tên kia nên lần lượt nhường đường cho hắn đi vào. Nhanh như vậy có phải tốt hơn không? Hắn vừa nói vừa quay lại nhìn với ánh mắt đáng sợ. Lúc này Triết Thành đã chuẩn bị chiếc xe sẵn ngoài cửa sau. Đợi khi anh đã bế được Nhược Thần ra khỏi đó liền lên xe và bỏ trốn. Trong ngôi nhà anh cũng đã đặt quả bom hẹn giờ từ trước nhưng không ngờ hắn lại tới nhanh như vậy. Thoáng cái đã giải quyết xong cả quả bom lẫn đám vệ sĩ do anh phái đến. Hắn đến nơi anh đang chuẩn bị mang cô để vào xe. Nhìn cảnh tượng ngay trước mắt không còn gì để tức giận hơn lúc này. Lâm Phong bây giờ không khác gì quái thú nổi giận. Hắn bắn lên trời 2-3 phát súng khiến cả nơi đó ầm ĩ chạy đi. 5 giây, thả cô ấy xuống. Lâm Phong hét to nhìn vào phía Triết Thành. Đôi mắt như cả một dòng máu đỏ chót đang chảy bên trong khiến tên trợ lý cũng khiếp sợ. Đôi mắt của hắn càng ngày càng đỏ lên nhưng Triết Thành vẫn quyết định không buông tay. Anh không thể mất cô thêm lần nữa. Càng không thể giao cô cho một tên không gì con quái vật tàn ác như này. Vậy khác gì là hủy hoại cuộc sống? Hủy hoại thanh xuân của Nhược Thần hay sao? Nếu tôi nói không thì cậu nghĩ cậu có thể làm gì được tôi? Triết Thành vừa nói cánh tay vừa linh hoạt nhẹ nhàng đặt cô vào trong chiếc xe đã chuẩn bị trước. Hắn không ngần ngại lao nhanh đến chỗ anh đánh. Nhưng anh không hề phản lại đòn vừa rồi. Cứ mặc cho hắn đánh hết từ cái này đến cái kia. Triết Thành đương nhiên không sao. Anh chỉ muốn hắn cảm nhận cái đau nó thấm vào từng miếng da miếng thịt của hắn. Cái đau nó không phải là hắn đánh anh mà đau tay mà là cái cảm giác Nhược Thần đã không còn trong tay hắn nữa rồi. Tay hắn cũng chả có gì mà đau. Đau nhất vẫn là trái tim sắt đã kia đã được một người phụ nữ bình thường cảm hóa nó mà thôi. Hết chương 38 rồi nè các bạn. Chương 39 sẽ ra vào tối nay hoặc trưa mai nhé. Mong các bạn đón đọc. Cảm ơn nhiều. Cách chương.